Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 458, lưng phía sau thoáng hiện tập kích. Chương 458, lưng phía sau thoáng hiện tập kích, thế nhưng là... Chính ngươi lưu tại nơi này không có vấn đề à? Tô Nhược Dĩnh có chút do dự nói. Dù sao hiện tại còn không thể xác định Lạc Phi đi đâu. Có lẽ hắn cũng không có thuấn di quá xa. Ngay tại kề bên này cũng khó nói. Không có việc gì. Coi như hắn tại ngươi đi sau xuất hiện. Ta cũng có thể sử dụng tụ nước thành lao thuật hạn chế hắn. Thẩm Doanh cũng không quá để ý đáp. Mặc dù chỉ dựa vào một mình ta, liền rất khó có cơ hội đem hắn đánh chết. Nhưng toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề. Cùng lắm thì hắn xuất hiện sau ta lập tức rút lui về phía sau trở về căn cứ. Giúp đỡ bọn ngươi hai người đi công kích Túy Phàm Trần hai người khác cũng được. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Nhược Dĩnh nói xong liền từ phổ thông tiếp tục hướng bản phương. Căn cứ rút lui, nàng cũng không nghĩ tại này bên trong nhiều trì hoãn thời gian. Để tránh Lạc Phi đột nhiên xuất hiện tại Hằng Đạt đội cánh trái. Hợp ba người chi lực cường công Hằng Đạt đội ở bên kia còn sót lại tháp phòng ngự. Mà Lạc Phi nhìn Tô Nhược Dĩnh đi xa thân ảnh. Trong lòng chính là vui mừng. Giờ phút này Thẩm Doanh chính mang theo Hằng Đạt đội bên trong đường NPC binh sĩ. Tận lực công kích tới Túy Phàm Trần này một đường binh sĩ. Bởi vì hắn hoàn mỹ phẩm chất súng ngắn công kích lực kinh người. Túy Phàm Trần bên này NPC binh sĩ mất máu rơi nhanh chóng. Rất nhanh liền tử thương hầu như không còn. Theo Lạc Phi suy đoán, súng lục này đạn khẳng định không rẻ. Nhưng Thẩm Doanh hiển nhiên tại theo đuổi tăng tốc tốc độ tiến lên. Liên tục dùng súng nổ súng. Đạn tiêu hao rất nhanh. Lạc Phi đoán chừng 10 phút ẩn nấp thời gian còn có không ít. Liền cố ý bỏ mặc Thẩm Doanh rõ ràng xong Túy Phàm Trần này đợt binh. Mang theo còn thừa Hằng Đạt đội NPC binh sĩ đánh tới Túy Phàm Trần phổ thông tháp một tháp hạ. Điểm này thời gian chờ đợi. Không chỉ có làm Thẩm Doanh nếu như muốn rút lui đến Hằng Đạt đội bên trong đường tháp một khoảng. Cách trở nên dài. Cũng làm cho hai bên đợt tiếp theo binh đến Thẩm Doanh bên người thời gian xuất hiện một cái cũng. Không tính quá ngắn chênh lệch thời gian. Rất nhanh, Túy Phàm Trần đợt tiếp theo NPC binh sĩ liền tới trước Thẩm Doanh trước mắt. Bọn họ lập tức đi công kích đang đánh tháp Thẩm Doanh cùng còn lại Hằng Đạt đội NPC binh sĩ. Thế là Thẩm Doanh ngược lại dùng súng đi công kích Túy Phàm Trần binh sĩ. Hắn thấy Hằng Đạt đội đợt tiếp theo NPC binh sĩ rất nhanh liền cũng sẽ chạy tới nơi này. Khi đó nếu như Túy Phàm Trần không còn người chơi xuất hiện ở đây tiếp viện lời nói. Hắn liền có thể đem Túy Phàm Trần phổ thông tháp một phá hủy. Vậy mà lúc này Lạc Phi lại sớm đã tại Thẩm Doanh phía sau chờ đã lâu. Mắt thấy đến Thẩm Doanh nhấc thương. Đối với Túy Phàm Trần nhất danh NPC binh sĩ làm ra động tác công kích. Lạc Phi liền lập tức hoa thời gian tệ biến ra, liệt diễm chi mâu. Hung hăng hướng Thẩm Doanh sau gáy đâm vào. Bình thường tới nói, đối với đầu cái này vị trí. Bởi vì diện tích nhỏ bé lại dễ dàng vặn vẹo. Nếu như bị người công kích có thể có tư tưởng chuẩn bị. Đối mặt công kích khi lập tức làm ra trốn tránh động tác lời nói. Giống nhau vẫn là sẽ so dễ dàng né tránh địch nhân đối với cái này nơi công kích. Cho nên, kịch bản công viên bên trong người chơi bình thường đang đối chiến kịch bản bên trong. Giao chiến lúc, đồng dạng đều sẽ ưu tiên công kích trên người địch nhân tích càng lớn thân thể bộ phận. Tiếp theo công kích địch nhân tứ chi. Cuối cùng lựa chọn mới là địch nhân đầu. Cứ việc mộng công ty đã tải trò chơi sổ tay bên trong rõ ràng nói rõ. Công kích đến địch nhân đầu sẽ có 100% tăng thêm tổn thương. Nhưng ở tuyệt đại đa số người chơi xem ra lại có tổn thương tăng thêm cũng là muốn tải có thể mệnh chung tiền đề hả? trừ phi có đặc biệt tốt cơ hội có thể mệnh chung địch nhân đầu. Vậy coi là chuyện khác. Mà lúc này Lạc Phi tại biến ra liệt diễm chi mâu, trước đó vẫn là ẩn thân, trạng thái đứng tại Thẩm Doanh phía sau rất gần vị trí. Hắn tại này loại cực kỳ có lợi dưới điều kiện. Đối với Thẩm Doanh phát động, đột nhiên tập kích, liền thuộc về một lần, đặc biệt tốt cơ hội. Theo, liệt diễm chi mâu, chuẩn xác đâm trúng Thẩm Doanh sau gáy. Thẩm Doanh chỉ cảm thấy sau gáy bỗng nhiên rất đau. Toàn bộ thân thể lập tức liền biến thành hư vô. Túy phàm trần đội Lạc Phi, đánh chết hằng đạt đội Thẩm Doanh. Làm Lạc Phi nghe được này thanh hệ thống nhắc nhở âm về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn tại kịch bản bên trong chỉ có thể sử dụng một lần xưng hào năng lực. Cuối cùng lấy được lần này ngoài định mức thu hoạch. Đồng thời lần này đánh chết cũng làm cho thân là Túy phàm trần đội trưởng Lạc Phi cuối cùng tại đã lấy được song sát vô tình trước mặt tìm được mặt mũi. Hắn mặc dù là song sát nhưng cũng bị đánh chết một lần. Mà ta cứ việc chỉ đánh chết một lần địch nhân, nhưng cũng không có bị giết qua. Hai lần coi như cũng hòa nhau. Lạc Phi nghĩ được như vậy càng thấy tâm tình không tệ. Phát giọng nói cho hai tên đồng đội chuẩn bị rút lui về phía sau. Bởi vì Thẩm Doanh lại phục sinh về sau, khẳng định sẽ trước tập hợp ba người chi lực đi công kích bọn họ. Lại nói làm Thẩm Doanh khôi phục ý thức về sau, đã là lấy trạng thái hư vô xuất hiện tại hằng đạt đội thủy tinh phía dưới. Vừa mới Lạc Phi kia một chút, nếu như không phải hệ thống tự động hạn chế Thẩm Doanh có thể cảm nhận được cảm giác đau, liền không phải chỉ là để rất đau, mà là đau nhức kịch liệt. Thẩm Doanh thẳng đến bị hệ thống đưa về đến hằng đạt đội thủy tinh hà, cũng không biết rõ ràng chính mình như thế nào đột nhiên bị tập kích bị loại. Trước đó vì phòng ngừa Lạc Phi thật giống Tô Nhược Dĩnh lo lắng như vậy, đột nhiên xuất hiện tại phổ thông. Thẩm Doanh mặc dù đã mang theo NPC binh sĩ xâm nhập đến Túy phàm trần phổ thông tháp một phía dưới, lại tại công kích đối phương tháp phòng ngự hoặc NPC binh sĩ lúc, vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại nhìn chính mình phải phía trước tiểu bản đồ. Dựa theo hắn trước xem tiểu bản đồ kinh nghiệm, trừ phi địch nhân giấu ở bụi cỏ bên trong, nếu không một khi tiếp cận hắn chừng 20 mét khoảng cách, tiểu bản đồ bên trên liền sẽ lập tức xuất hiện đại biểu địch nhân đỏ chót điểm. Thẩm Doanh bản kế hoạch một khi phát hiện có đỏ chót điểm tới gần, liền sẽ lập tức trước từ bỏ công kích Túy phàm trần binh sĩ hoặc tháp phòng ngự. Tại kéo dài khoảng cách đồng thời, lập tức điều chỉnh bộ mặt đối mặt phương hướng, đợi thấy rõ địch đến về sau, rồi quyết định tiến lên chiến đấu hoặc là tìm lộ tuyến rút lui. Mà ở cảm thấy sau gáy rất đau phía trước rất ngắn thời gian bên trong, hắn tuy là trước tiên tại tiểu bản đồ bên trên phát hiện đỏ chót điểm đột nhiên xuất hiện, nhưng chấn kinh thời điểm không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, sau gáy cũng đã bị địch nhân hung hăng đánh trúng. Bởi vì Thẩm Doanh tại khôi phục ý thức về sau cũng nghe đến liên quan tới hắn bị Lạc Phi đánh chết hệ thống nhắc nhở âm, cho nên hắn trong đầu lập tức liền toát ra cái này ý niệm. Chẳng lẽ hắn lại sử dụng thuấn di chi thuật, thuấn di đến đằng sau ta đối với ta khởi xướng đánh lén? Đây là Thẩm Doanh căn cứ trước đó đã biết tình báo, vào giờ phút này có thể suy đoán ra. Hắn cho rằng có khả năng nhất nguyên nhân mà cho ra cái kết luận này, Thẩm Doanh cũng chợt cảm thấy một tia tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Lúc này nguyên bản từ đó đường rút lui hướng căn cứ Tô Nhược Dĩnh mới vừa vặn chạy trở về thủy tinh phía dưới, vốn dĩ nếu như là theo nàng nguyên kế hoạch tiếp viện hằng đạt đội cánh trái tháp phòng ngự lời nói, nàng là xuôi theo bên ngoài căn cứ càng nhanh một ít. Nhưng Thẩm Doanh tại phổ thông đột nhiên bỏ mình, lại là làm nàng có cùng Thẩm Doanh vừa mới đồng dạng suy đoán. Bởi vì Tô Nhược Dĩnh tại tiểu bản đồ bên trên có thể nhìn thấy tình thế, là cánh trái tháp ba tải, hồng sắc liệt diễm, tỏa chấn hạ. Tạm thời làm túy phàm trần hai người không thể tùy tiện tới gần. Nàng mới quyết định trước quay về thủy tinh hạ. Ở trước mặt trước hướng Thẩm Doanh hiểu rõ hắn vừa mới bị đột nhiên đánh chết nguyên nhân. Lúc này ở Lạc Phi tiểu bản đồ bên trên, đại biểu cho Vô Tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người đại điểm xanh. Như cũ tại hàng đạt đội cánh trái tháp ba gần đây cùng hồng sắc liệt diễm, dây dưa không lùi. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã nghe theo Lạc Phi gửi tới chỉ thị. Cứ việc đã lui, nhưng cũng vẫn luôn bảo trì cùng đối phương tháp ba cùng hồng sắc liệt diễm khoảng cách. Xem bộ dáng là muốn đợi Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh hai người thật xuất hiện sau, lại tiến hành nhanh chóng rút lui về phía sau. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.